Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 14, ỷ thế hiếp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cần Sinh tại Vân Tính Lâu bên ngoài chờ lấy nhà mình công tử Ấn có chút hiếu kỳ. Gần đây tới cửa trèo giao quan lại quyền quý hoàn toàn chính xác không ít. Nhưng công tử từ trước đến nay không dễ dàng đáp lại. Càng chớ nói trực tiếp dự tiệc càng sâu còn đem hắn đuổi dưới lầu. Đều không cho hắn đuổi theo. Cũng không biết đến cùng là cái nào môn cái nào hộ hẹn công tử. Vương Cần Sinh còn tại góc tường nói thầm, liền gặp Vương Hữu đã xuống tới. Màu nâu xanh trường sam bên trên thình lình một mảng lớn nước đọng. Công tử, Vương Cần Sinh kinh hãi, bận bịu nghênh đón. Công tử đây là thế nào? Ta đi gọi xe ngựa. Chật vật như thế bộ dáng hành tẩu tại trên đường cái, nhưng phải bị người chê cười đi. Không cần, Vương Hữu lại đưa tay ngăn cản, dạo bước hướng sát vách thợ may cửa hàng đi. Vương Cần Sinh đi theo phía sau, hừ lạnh hung hăng đao quán rượu một chút. Hẳn là bên trong người tận lực nhục nhã công tử, mắt chó coi thường người khác. Đại hắn ra công tử lên như diều gặp gió, chính là bọn hắn không với cao nổi. Vương Cần Sinh đã ấp ủ tốt trấn an Vương Hữu, tiện thể đem bên trong người mắng to một trận, không nghĩ Vương Hữu thay xong quần áo về sau, quay đầu lại đi Vân Thính Lâu đi. Công tử, Vương Cần Sinh bước nhanh đuổi theo. Người trước tiên ở phía dưới ăn một chút gì, Vương Hữu cũng không quay đầu lại ném đi mấy lượng bạc vụn cho hắn. Vương Cần Sinh đành phải dừng bước, trơ mắt nhìn xem Vương Hữu vẩy bào, lần nữa lên lầu. Vương Hữu hôm nay đến đây, thật là mang theo một chút mong đợi. Hôm đó Từ Ân tự thấy một lần, hắn liền cảm giác nàng hiền hòa. Tuy nói tiểu cô nương kia năm đó nói nàng nhà ở thành Tây, nhưng hắn đi sớm thành Tây đi tìm. Bên kia mấy chục năm lão thôn dân đều chưa từng nghe qua nhà ai có gọi. Tiểu nhã, cô nương, những năm này nàng tin tức hoàn toàn không có, lại không từng xuất hiện, để cho người ta không thể không hoài nghi năm đó nàng nhưng thật ra là có chỗ giấu giếm. Là lấy Ôn Lan hôm đó nói chuyện Ôn Ninh hẹn nhau, hắn cơ hồ không do dự liền đáp ứng. Từ Ân tự Ôn Lan ở đây, có lẽ là nàng không liền cùng hắn nhận nhau. Nhưng nàng hôm nay gặp mặt. Đúng là cho hắn một bài thơ. Nghĩ đến đây, Vương Hữu có chút nhướng mày. Nàng dáng dấp lớn lên giống, có chút nhỏ xíu hờn dỗi biểu lộ cũng cùng nàng cực kỳ tương tự. Còn cùng nàng, thích ăn huyền phương chai bánh đậu phộng. Thậm chí bài thơ này, ngay thẳng, khác người, lại có chút giống là năm đó cái kia cổ linh tinh quái tiểu cô nương sẽ làm ra tới sự tình. Nhưng nàng vì sao không trực tiếp cùng hắn nhận nhau? Vương Hữu đẩy cửa phòng ra. Trực tiếp đi hướng tranh thủy mặc, đang muốn đẩy khai bình phong, ba. Tiện tì, lại xấu bàn tiểu thư chuyện tốt, tiểu tì đáng chết, cô nương tha tiểu tì đi. Lăng Lan mặc dù không có thật bị Ôn Ninh đối xử như thế qua, nhưng tiến Ôn phủ trước đó, cảnh tượng như vậy là gặp qua rất nhiều, diễn sinh động như thật. Ôn Ninh giơ lên một cái chén trà liền té xuống, cả giận nói. Nếu không phải ngươi. Vương công tử đã là ta dưới váy thần, còn có cái kia cái gì? Tiểu nhã, chuyện gì, người hết lần này tới lần khác lúc này đến đưa trà, đưa cũng không sao, chén trà đều cầm không vững. Như thế thất lễ tại người trước, gọi hắn nghĩ như thế nào ta, nghĩ như thế nào ta Ôn phủ. Nếu như là ngươi bị dội cho như thế một ly trà, còn sẽ trở về. Ngươi chính là không thể gặp cô nương ta tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại xấu ta một cọc hôn sự đúng không? Không phải, tiểu tì không phải, ngày khác tiểu tì hướng Vương công tử xin lỗi. Ôn Ninh lại đem Bùi Hữu Ly kia trả đập, dùng hai đời đều chưa từng có bén nhọn tiếng nói. Ngày khác, người cho rằng hôm nay hắn đi lần này, ngày khác chính là thi đình về sau. Đến lúc đó lấy hắn dung mạo tài hoa của hắn, còn đến phiên nhà ngươi cô nương ta. Vả miệng, tự mình vả miệng, Ôn Ninh gặp Bùi Hữu không có vào. Ra hiệu Lăng Lan đánh mờ u bàn tay của mình liền có thể. Lăng Lan lại nghĩ, trực tiếp hướng mình quăng một bạt tai, đang muốn vung mình thứ hai cái tát. Ôn cô nương ngay tại nổi nóng, Vương mỗ liền không quấy dày, còn có chuyện quan trọng mang theo, cáo từ. Thanh âm thanh lãnh đến cực điểm, chỉ chốc lát sau, chính là, két, tiếng cửa, Lăng Lan còn muốn quất chính mình tay nghe vào không trung, mở to hai mắt im ắng hỏi Ôn Ninh. Đi rồi. Ôn Ninh đau lòng đến không được, bận bịu đi đỡ nàng, dùng khăn lau sạch mặt của nàng, lấy thêm ra đã sớm chuẩn bị xong thuốc cao. Nàng không nắm chắc được Bùi Hữu sẽ hay không tiến đến, cho nên đánh Lăng Lan cái kia một bạt tai là hàng thật giá thật. Lúc này trên mặt đỏ thắm năm ngón tay ấn. Cô nương, ta thiên cầu cảm giác. Vương công tử rất tức giận, không rõ nội tình Lăng Lan có chút run rẩy, vừa mới lạnh như vậy cứng rắn ngữ khí, nhưng cùng mới vừa tới thời điểm tưởng như hai người, liền tiếng mở cửa đều so qua tới thời điểm phải lớn hơn không ít, tựa hồ vẫn là có chỗ áp chế. Cô nương, người xác định làm như vậy có thể thành toàn ngài nhân duyên sao? Lăng Lan cảm thấy hoang mang cực kỳ, hôm đó Ôn Ninh cùng nàng nói hôm nay phải làm như thế nào đủ loại, chỉ nói là vì thành toàn nàng tốt nhân duyên. Nàng suy nghĩ mấy ngày không nghĩ thông suốt, chẳng lẽ cái kia nhìn dáng vẻ đường đường vương công tử, có cái gì không muốn người biết đam mê? Không phải ai sẽ thích điêu ngoa như vậy, động một tí đánh chửi cô nương a, cô nương, hắn sẽ không phải có cái gì. Có cái gì kỳ kỳ quái quái yêu thích, Lăng Lan dù chưa xuất các, nhưng đi theo Ôn Lan cùng Ôn Kỳ bên người hai cái gã sai vặt nghe qua không ít hiếm lạ đồ chơi, nhưng nàng cũng không tiện nói đến quá ngay thẳng. Chỉ nói, cô nương, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bởi vì cùng Thẩm công tử hôn sự hỏng, liền cam chịu a. Ôn Ninh bị nàng chọc cười, nhướng mày chế nhạo. Không hổ là A Lan tỷ tỷ a, kiến thức rộng rãi. Lăng Lan vốn là có điểm sưng mặt đằng càng đỏ. Không phải, là, ta đây không phải lo lắng. Yên tâm đi, Ôn Ninh cẩn thận đem thuốc cao bôi ở Lăng Lan trên mặt. Việc này ta tự có tính toán. Nghe vừa mới Bùi Hiếu cái kia lạnh như băng ngự khí, hôm nay mục đích cũng đã đạt đến. Hắn mặc y phục ẩm ướt váy đi ra thời điểm, chắc hẳn còn có một tia ý nghĩ. Nhưng trở về liền đụng vào một màn kia, tự nhiên tức giận. Hắn là chán ghét nhất người trước cố làm ra vẻ, người sau tranh chua nữ tử. Lúc này cũng đã sơ bộ đưa nàng cùng trong trí nhớ cái kia. Tiểu Nhã, chia cắt ra tới, dù sao năm đó, Tiểu Nhã... Thế nhưng là nhất ngay thẳng ngây thơ bất quá, không thể gặp đem bên người nô tỳ không làm người nhìn. Ôn Ninh bên này cho Lăng Lan tốt nhất thuốc, chuẩn bị gọi vài món thức ăn, chờ Ôn Lan tới đón nàng hồi phủ. Mới vừa vặn cất kỹ thuốc cao, liền nghe dưới lầu đột nhiên một trận huyên náo, tiếp lấy có người reo lên. Cái này còn không phải quan trạng nguyên đâu, liền dám như thế mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì, người biết ta là ai chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như người cao trung đứng đầu bảng, ta người cũng còn đắc tội không dậy nổi. Cái này xương phòng ngoại trừ một mặt đối bên đường cửa sổ, còn có một cánh cửa sổ, là hướng về phía dưới lầu đại sảnh, thuận tiện khách nhân nghe sách hoặc xem kịch. Ôn Ninh cùng Lăng Lan liếc nhau, quay người đến một cái khác cửa sổ trước, nhẹ nhàng đẩy ra một đạo khe hở. Ai, vừa mới ảo não Bùi Hữu chưa khôi phục thân phận lúc cũng không chán nản. Quay đầu liền đụng phải có người ý thế hiếp người, phiền phức tìm tới bọn họ mặt bên trên. Dưới lầu là lại bộ Tần Thượng Thư chất từ Tần Vũ, sách niệm đến nửa vời. Quan A, dựa vào Tần Thượng Thư tại phủ quân vệ hỗn cây chức quan nhàn tản, nhưng chưa từng đứng đắn lên trực, ngày chính chơi bời lêu lổng, điển hình nhất hoàn khố. Liền càng là loại này kiến thức hạn hẹp hoàn khố, càng chơi bời lêu lổng đến lợi hại, không sợ trời không sợ đất, cảm thấy nhà mình thúc phụ lớn nhất. Vương Cần Sinh lúc này ngăn ở Vương Hữu trước mặt, là giữa ngươi và ta sự tình, cùng nhà ta công tử không quan hệ. Vương Cần Sinh cảm thấy cực kỳ oan uổng, hắn gặp Vương Hữu lên lầu, nghĩ đến một lát xuống không được, liền chiếu vào phân phó của hắn, điểm hai cái đơn giản đồ ăn. Rượu tự nhiên là không dám muốn, chỉ muốn thừa dịp nhà mình công tử xuống lầu trước nhanh lên nhét đầy cái bao tử. Hắn tự biết dạng này tửu lâu bên trong. Từ trước đến nay đều là quý nhân xuất nhập, tùy tiện một cái đều là hắn không đắc tội nổi, bởi vậy đặc địa tuyển góc vắng vẻ, không khai người chú mục. Chỉ có như vậy, không biết làm sao vẫn là bị trước mắt cái này công tử áo gấm thấy ngứa mắt. Chào phúng một phen hắn cũng không sao, hắn hung hăng cười bồi xin lỗi, hắn vẫn là đem thức ăn trên bàn trực tiếp chụp đỉnh đầu hắn. Vương Cần Sinh làm sao biết, Tần Vũ vừa tiến đến liền nhận ra Vương Cần Sinh. Trận này Vương Hữu ở kinh thành hơi có thanh danh, cái kia vị đường huynh cũng nghĩ kết giao, đem sự tình giao cho hắn. Hắn nghĩ một cái lụi bại học sinh mà thôi, chuyện nào có đáng gì. Hắn làm hạ nhân dậm tốt Vương Hữu thường gia nhập chỗ, nằm vùng đụng hai lần, một lần mời hắn uống rượu, một lần mời hắn đổ xúc sắc, đều bị hắn cự. Về sau hắn nghĩ cái này thư sinh nghèo đại khái là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không còn mặt mũi đi loại kia nơi trốn hỗn. liền học văn nhân nhã khách bộ dáng, cho vương gia đưa đi bái thiếp. Nhưng cái kia bái thiếp lại bị y nguyên không thay đổi lui về đến, nói là mẫu thân thể có việc gì, không tiện đãi khách. Thả hắn mẹ nó cầu thí, hắn nhìn chính là cái kia vương hữu tự nhận là lập tức sẽ bay lên đầu cành, làm bộ làm tịch làm dáng, xem thường hắn thôi. Toàn hơn nửa tháng hòa khí, nhìn thấy bên cạnh hắn một cái gã sai vặt, vậy mà đều dám ở loại quy cách này quán rượu dùng ăn, cũng không một điểm liền nổ. Lúc này mang theo người đi tìm phiền toái, ngươi đi ra, Tần Vũ một tay đem Vương Cần Sinh đẩy ra, liền ngươi cầu nô tài kia thân phận, có tư cách cùng ta nói chuyện. Đi ra ngoài trước đó Vương Cần Sinh liền phải Vương Phúc căn dặn, còn có mấy ngày chính là thi đình, nhà hắn công tử nhưng là muốn gặp cảnh tượng hoành tráng, ứng phó đại nhân vật, loại thời điểm này vạn không thể ra chỗ sơ suất. Mắt thấy đây là hướng về phía Vương Hữu đi, hắn lúc này liền quỳ gối Tần Vũ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia nói đúng, tiểu nhân chính là cái nô tài giá trị không được đại gia vì ta đưa khí, đại gia liền bớt giận đi. Vương Hữu nhìn một chút quỳ trên mặt đất Vương Cần Sinh. Nha, còn cho ta trình diễn chủ tớ tình thâm a. Tần Vũ nhìn Vương Cần Sinh cái kia bộ dáng, đắc ý đến lông mày đều muốn bay lên. Vương Hữu lại chỉ lạnh liếc mắt nhìn hắn, còn xin Tần công tử hướng ra bộc xin lỗi. Tần Vũ giống nghe chuyện cười lớn. Vương Hữu, ta nhìn ngươi là mắt mù vẫn là đầu óc mù, gọi tiểu gia ta cho tên nô tài này xin lỗi. Ở đây người người có thể làm chứng, gia phó cũng không chỗ đắc tội, ngược lại là Tần công tử, gây hấn gây chuyện, đem gia phó đồ ăn ngược lại ở trên người hắn, ô môn uế ngữ bên tai không dứt. Tần công tử như cảm giác không phục, có thể tự cùng ta đi kinh triệu phủ nói một phen. Tần Vũ cực hận Vương Hữu bộ này mặt lạnh lấy lưng đều không cong một chút bộ dáng, lúc này cười nói. Đi kinh triệu phủ a, cũng không phải không thể, như vậy đi, ngươi cùng ngươi con chó kia nô tài, quỳ xuống đi cầu một cầu ta, ta liền bố thí chút thời gian cho ngươi, đi theo ngươi kinh triệu phủ đi một chuyến. Vương Hữu nghe lời này cũng không quá mức phản ứng, chỉ để mí mắt vẩy hắn một chút, tiếp lấy cười nhạo. Thị tộc chó săn, ngươi ăn gan chó, đánh giám. Tần Vũ tức thời nổ, đến a, hắn ngôn ngữ bất luận, vũ nhục bản công tử. Để hắn quỳ, cho tiểu gia ta quỳ xuống. Tần Vũ bên người mang theo 3-4 tráng đinh, nghe vậy liền muốn lên đi lấy người. A thông suốt, Ôn Ninh nhìn xem phía dưới càng ngày càng náo nhiệt, để Lăng Lan rót cho mình chén trà. Hôm nay một màn này, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng chỉ gặp qua người bên ngoài nhìn thấy Bùi Hữu liền quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy hô. Đại nhân tha mạng, bộ dáng, chưa từng gặp qua có người dám áp lấy Bùi Hữu quỳ xuống tràng cảnh. Tuồng vui này, nàng không hào hào thưởng thức, uổng đối nàng nhiều năm bị hắn làm nhục mối hận đâu. Cách chương.